Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 U Trúc Chi Gian. Bởi vì Hà Tất kế tiếp muốn nói sự tình nhất định sẽ đề cập giấy chát người, cho nên Bạch Bất Ngữ trực tiếp làm Hạ Hiểu Quốc mang theo Hạ Kỳ vào nhà đi làm bài tập, sau đó mới mời Hà Tất ở cây hòe rơi xuống tòa. Nơi này thật là cái hảo địa phương, Hà Tất nhìn quanh một chút bốn phía, có chút hâm mộ mà nói, cảm giác đặc biệt thân cận. Khó trách Hạ ca không thế nào thích ra cửa, ngươi tra được cái gì? Quốc nội cùng rừng cây có quan hệ thần quái nơi kỳ thật rất nhiều, nhưng cùng giấy chát người có quan hệ cũng không nhiều. Ta đem sở hữu tư liệu đều nhìn một lần, lúc sau liền xác định chúng ta lúc ấy nơi hẳn là cái này. Rừng cây, Hà Tất từ tùy thân trong bao lấy ra một chương in màu giấy. Mặt trên tựa hồ là một cái hàng chụp màn ảnh, có một tảng lớn rừng rậm, cùng với một cái đi ngang qua toàn bộ rừng cây đường nhỏ. Này phiến rừng cây nơi địa phương vào chỗ với Kinh Châu Thị cùng thành phố Vân Hà Chi Gian. Bởi vì thường xuyên có người tại đây phiến trong rừng cây lạc đường, cho nên được xưng là bị lạc lâm, Hà Tất nói. Lại đem này nó tư liệu đưa cho Bạch Bất Ngữ cùng Hạ Trúc Khanh, sau đó mới tiếp tục nói. Hình như là ở mười mấy năm trước, cái kia GPS cái gì còn không muốn người biết thời điểm, có một cái ma bài bạc thêm tử quỷ phụ thân, bởi vì không có tiền sinh hoạt, cho nên liền lấy cớ mang hài tử đi ra ngoài chơi, trực tiếp đem một đôi song bào thai đưa vào rừng cây, chỉ để lại trong nhà một cái đã có thể đi ra ngoài làm công đại nữ nhi. Cái kia tử quỷ ma bài bạc phụ thân ở rừng cây bên cạnh bỏ xuống song bào thai thời điểm chỉ nói cho bọn họ đây là một cái chơi trốn tìm trò chơi, cho nên làm hắn đối song bào thai tận khả năng mà hướng rừng cây chỗ sâu trong chạy. Hơn nữa ước định 10 phút lúc sau hắn liền sẽ tiến rừng cây đi tìm bọn họ. Cái kia phụ thân đương nhiên không có đi tiến rừng cây, mà là xoay người rời đi, trực tiếp về nhà đi. Rất ít có người sẽ tới gần cái kia rừng cây. Cái kia tử quỷ ngay từ đầu cũng không có đem hài tử hướng đi nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí cầm tù chính mình thê tử, không cho nàng đi ra ngoài tìm người, mãi cho đến sau lại. Thê tử thật vất vả từ tử quỷ ma bài bạc trượng phu ở dưới mí mắt đào tổ, xin giúp đỡ các loại tương quan bộ môn hòa thân bằng bạn tốt lúc sau mới rốt cuộc tổ kiến một chi. Nguyện ý tiến vào rừng cây tiểu đội ngũ, chi đội ngũ này vì không bị lạc ở rừng cây nhỏ mà làm rất nhiều chuẩn bị, bao gồm làm ký hiệu, trói dây thừng, giải ánh huỳnh quang phấn, thậm chí còn mang lên tương quan bộ môn tiên tiến nhất thiết bị. Lúc này mới miễn cưỡng bảo đảm sẽ không lạc đường, chỉ tiếc bởi vì cứu hộ hành động đã muộn thời gian rất lâu, cho nên đại gia tìm được kia đối song bào thai thời điểm, bọn họ đã không có hơi thở. Chuyện này cuối cùng là được đến tương quan bộ môn coi trọng. Bọn họ ở không giảm thiếu thành thị xanh hóa diện tích dưới tình huống, dùng một cái đường nhỏ xỏ xuyên qua toàn bộ rừng cây. Hơn nữa ở đường nhỏ hai bên chuẩn bị rất nhiều đèn đường, bọn họ không chỉ có là hy vọng mặt sau người có thể tại đây điều đường nhỏ cùng đèn đường dưới sự trợ giúp không bị lạc phương hướng, cũng hy vọng kia đối cuối cùng không có tìm được rừng cây xuất khẩu tỉ đệ có thể ở đèn đường dưới sự chỉ dẫn tìm được về nhà lộ. Kia hai đứa nhỏ mẫu thân cùng tỉ tỉ đã từng nhiều lần đến rừng cây tế điện, cũng xác thật thiêu quá các nàng thân thủ vẽ giấy chát người. Sau đó liền mang theo hai đứa nhỏ cho cốt, kết bạn rời đi. Cái này để lại cho các nàng rất nhiều thương tâm hồi ức thành thị. Sự tình nếu chỉ là như vậy thì tốt rồi. Hà Tất thở dài, đem trong tay tư liệu phiên đến cuối cùng một tờ. Chỉ tiếc kia phiến rừng cây vẫn luôn đều không có yên ổn xuống dưới. Có rất nhiều âm thầm truyền bá tin tức nói kia phiến rừng cây vừa đến ban đêm liền sẽ nháo quỷ. Sẽ có hai chỉ phi thường khủng bố giấy chát người buộc bọn họ chơi chơi trốn tìm. Hơn nữa bị kia hai chỉ giấy chát người bắt được người cũng không còn có từ rừng cây trở về quá. Chúng ta gặp được kia hai chỉ giấy chát người oa oa trong lòng nhất định hoặc nhiều hoặc ít còn có oán khí, cho nên cũng đích xác đã làm một ít thương thiên hại lý sự. Cho dù làm bọn hắn hồn phi phách tán cũng không đáng tiếc, Bạch Bất Ngữ cũng không có giống Hà Tất như vậy động dung, nàng gặp qua quá nhiều lệ quỷ, biết đáng giận người cũng có đáng thương chỗ. Bất quá dựa theo ngươi theo như lời cái kia chuyện xưa, bọn họ hẳn là đã biết chính mình qua đời, hơn nữa vẫn luôn đều ở xâm nhập người giữa tìm kiếm chính mình mẫu thân cùng tỷ tỷ. Bạch Bất Ngữ suy nghĩ một lát, cho nên Hà Hoa cùng Chu Giao giấy chát người thượng mới có mụ mụ cùng tỷ tỷ này hai cái. Từ kia hai chỉ giấy chát người ngay từ đầu sở dĩ bồi hồi ở bên con đường nhỏ duyên có ánh đèn địa phương, hẳn là cũng là sợ hãi chính mình lại lần nữa lạc đường đi. Bạch Bất Ngữ nhớ rõ cái kia đường nhỏ quanh co khúc khuỷu về phía phương xa lan tràn. Vô luận thân ở rừng cây nơi nào đều có thể đủ nhìn đến kia tối tăm lại trường minh đen đường. Chỉ cần có thể tìm được lộ, liền sẽ không lạc đường. Nhưng những cái đó hài tử lại vĩnh viễn vô pháp, lại đi theo con đường kia về nhà. Hà Tất trừ bỏ rừng cây nhỏ sự tình ở ngoài còn điều tra rất nhiều cái khác tư liệu. Tỷ như nói khách sạn 14 tầng đến tột cùng có cái gì cổ quái địa phương. Tỷ như nói cờ vây xã 5 người tổ tìm được đường sống trong chỗ chết cái kia giếng cổ sơn thôn lại. Là sao lại thế này? Lại tỷ như nói cái kia như là có siêu năng lực giống nhau ảo thuật ra đến tột cùng là ai? Có thành công làm Hà Tất tìm được rồi một ít tương quan tư liệu. Có lại làm Hà Tất cảm thấy không có đầu mối. Bất quá Hà Tất nói cập này đó tư liệu khi kích động bộ dáng cũng làm Bạch Bất Ngữ tin tưởng gia hỏa này là thật sự đối này đó linh dị thần quái sự tình thượng tâm ni. Chờ Hà Tất lưu xong muốn nói cho Bạch Bất Ngữ bọn họ sự tình lúc sau, liền thấy Hạ Trúc Khanh đã ở bên cạnh dọn xong bàn cờ. Trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng xem ở Hà Tất trong mắt quả thực liền đang nói, nếu không dưới cờ nói, liền có thể tiễn khách. Bất quá Hà Tất cũng là nhiệt tình yêu thương cờ vây, nếu không cờ vây cũng sẽ không thay đổi thành hắn này hơn 20 năm qua kiên trì thời gian dài nhất hứng thú yêu thích. Cho nên đương Hà Tất bắt đầu cùng Hạ Trúc Khanh chơi cờ lúc sau, liền bắt đầu tiến vào một loại trong khoảng thời gian ngắn dừng không được tới trạng thái. Mãi cho đến Hạ Mụ Mụ cùng Bạch Bất Ngữ các nàng chuẩn bị tốt bữa tối mang lên bàn ăn lúc sau, ngồi ở cây hòe hạ hai người mới chưa đã thèm mà ngừng lại. Hạ ca, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy ngươi mỗi lần cùng ta chơi cờ thời điểm đều đặc biệt tàn nhẫn. Hà Tất một bên đi theo Hạ Trúc Khanh phía sau, một bên tiếp tục lại nhải không ngừng nói, ta lần đầu tiên có cơ hội cùng ngươi thi đấu phía trước rõ ràng nghiên cứu quá ngươi tư liệu. Nhưng những cái đó tư liệu nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua Hạ Cửu Đoạn chơi cờ lợi hại. Như vậy, ngươi cùng người khác chơi cờ thời điểm nên không phải là phóng thủy đi. lẫn nhau. Hạ Trúc Khanh nhẹ nhàng bâng quơ mà ném xuống này hai chữ, sau đó liền đi vào đã phiêu mãn đồ ăn mùi hương phòng khách. Sau màn đêm buông xuống sau, bởi vì Hạ Trúc Khanh bị Tiểu Bằng Hữu trừng phạt, cho nên Bạch Bất Ngữ đã bị ôm tiểu chăn vọt vào đại phòng ngủ Hạ Kỳ Triền hơn phân nửa cái buổi tối. Vừa đến mụ mụ bên người liền hóa thân vì 10 vạn cái vì gì đó Hạ Kỳ Tiểu Bằng Hữu muốn hỏi cũng không phải những cái đó cùng thiên nhiên tiểu động vật có quan hệ vấn đề, mà là phía trước ở Kinh Châu gặp được quá những cái đó giấy chát người, ảo thuật ra cùng hỏa hoạn. Mấy vấn đề này Hạ Kỳ phía trước cũng đã hỏi qua vô số lần. Bạch Bất Ngữ cũng sử dụng đủ loại phương thức đi trả lời Hạ Kỳ vấn đề, nhưng lại tựa hồ như thế nào cũng chưa biện pháp thỏa mãn Tiểu Bằng Hữu tràn đầy lòng hiếu kỳ. Nhìn Hạ Kỳ trong mắt cùng Hà Tất cùng loại lòng hiếu học quang mang, Bạch Bất Ngữ tổng cảm thấy vô luận nàng như thế nào áp chế, Hạ Kỳ đứa nhỏ này chung quy có một ngày vẫn là sẽ đi vào cái kia càng thêm phức tạp thế giới. Ngoan, ngủ đi. Bạch Bất Ngữ tuy rằng lo lắng kia một ngày đã đến, lại cũng không có ngăn cản hoặc mạnh mẽ làm Tiểu Bằng Hữu quên những cái đó sự tình. Chỉ là cảm thấy chính mình khả năng đến vì Hạ Kỳ nhiều chuẩn bị một ít người bảo vệ hoặc là phòng thân vật. Nói đến phòng thân vật, Bạch Bất Ngữ cái thứ nhất nghĩ đến chính là những cái đó có thể đối phó lệ quỷ hỏa khí, nhưng lại không biết Hạ Kỳ thể chất đến tột cùng có thể hay không sử dụng những cái đó hỏa khí. Hơn nữa, hỏa khí, Bạch Bất Ngữ tổng cảm thấy chính mình giống như quên mất sự tình gì. Chờ ngày hôm sau thiên sáng ngời, chính trực cuối tuần Hạ Kỳ Tiểu Bằng Hữu còn trong ổ chăn lại giường, Bạch Bất Ngữ cũng đã đi phố Hạnh Phúc ở ngoài cái kia phố buôn bán. Nàng mới vừa đi đến Hắc Bạch Vô Thường Hương nến cửa tiệm khẩu liền phát hiện có mấy cái niên đại không phải thật lâu lệ quỷ ở phụ cận bồi hồi, cho nên liền thuận tay thu mấy viên pin. Niên đại không lâu đã nói lên quỷ khí không nhiều lắm, nhưng Bạch Bất Ngữ biết tích thủy có thể thành hải, cho nên cũng hoàn toàn không chê này đó lệ quỷ cùng ác quỷ. Quỷ khí thấp kê monster Bạch Bất Ngữ cũng không biết này đó mới vừa thành hình không lâu lệ quỷ vì cái gì sẽ đến hương nến cửa tiệm khẩu. Suy nghĩ đã lâu lúc sau cũng chỉ có thể lý giải vì hương nến trong tiệm cất giấu địa phủ chi môn. Khả năng đối này đó lệ quỷ có một loại thần bí lực hấp dẫn. Bất quá này đối với Bạch Bất Ngữ mà nói cũng coi như là một cái tin tức tốt. Lúc sau, Bạch Bất Ngữ lại căn cứ VK tập đoàn phía trước đưa lại đây văn kiện tìm được rồi đồng dạng ở vào phố buôn bán thượng kia ra cửa hàng. Làm Bạch Bất Ngữ có chút giật mình chính là, nàng thấy cũng không phải một cái không mặt tiền cửa hàng, mà là một nhà vẫn cứ còn ở buôn bán trung hiệu sách. Cửa tiệm khẩu còn có một cái bộ dáng hơi béo trung niên nam nhân đang ở cúi đầu quét tước. Ngài hảo, Bạch Bất Ngữ liền như vậy cầm túi văn kiện đi tới. Xin hỏi nhà này hiệu sách? Cái kia đang ở quét tước trung niên nam nhân vừa nhấc đầu liền thấy cầm trong tay túi văn kiện Bạch Bất Ngữ, lập tức liền dùng trên người ăn mặc tạp dề xoa xoa tay, sau đó đầy mặt tươi cười hỏi: Ngài hẳn là không phải là họ Hạ đi? Ta trưởng phu họ Hạ. Bạch Bất Ngữ nâng nâng trong tay folder đánh giá một chút, hoàn toàn không giống như là bán ra trạng thái hiệu sách. Xem ra ngài biết VK tập đoàn sự tình, nguyên lai là Hạ phu nhân. Cái kia trung niên nam nhân lập tức cười nói: Nhà này cửa hàng từ ngày hôm qua bắt đầu chính là ngài, cho nên ngài không cần khách khí như vậy, kêu ta lão Vương là được. Ngài là nhà này cửa hàng lão bản, Bạch Bất Ngữ lại nhìn một chút, này gian gọi là U Trúc Chi Gian hiệu sách. Bởi vì trong tiệm đèn sáng, cho nên Bạch Bất Ngữ liếc mắt một cái liền thấy hiệu sách có suốt hai mặt bãi đầy thư tường. Hơn nữa thoải mái ánh đèn cùng cung người đọc bàn gỗ. Thấy thế nào đều là một nhà thực dụng tâm bố trí hiệu sách. Đúng vậy, bất quá nhà này hiệu sách là nữ nhi của ta bố trí. Nàng xuất ngoại sau liền vẫn luôn là ta một người đang xem monster. Vương lão bản nhìn hiệu sách, trong ánh mắt cũng có một tia lưu luyến. Nếu ngài thực thích nhà này hiệu sách, kỳ thật ta có thể đem cửa hàng lui về cấp V kép tập đoàn. Đến lúc đó ngài hủy bỏ giao dịch là được. Đối với Bạch Bất Ngữ mà nói, gần đây trông giữ hương nến cửa hàng cũng không chỉ có một loại phương pháp, cho nên hoàn toàn không cần thiết vì một kiện bạch được đến cửa hàng mà làm người mất đi sở ái. Đương nhiên, Bạch Bất Ngữ cũng tuyệt đối sẽ không làm ra cửa hàng tặng không loại chuyện này. Vị này Vương lão bản nếu cầm tiền, như vậy muốn lấy về hiệu sách phải đem tiền còn cấp V kép tập đoàn mới được. Ngàn vạn đừng, vị kia Vương lão bản lập tức dùng sức lắc lắc đầu. Hạ phu nhân, ta hiện tại thật sự phi thường yêu cầu tiền. Hôm nay khai cửa hàng cũng là tưởng hoàn toàn toàn mà đem nhà này cửa hàng giao cho ngài mà. Thôi, chờ ngài tiếp nhận lúc sau ta liền sẽ mang theo tiền đi tìm ta nữ nhi. Nàng bên kia gặp một chút sự tình, Vương lão bản càng nói trên mặt biểu tình càng sốt ruột. Thậm chí hạ giọng nói, hạ phu nhân, ta khó được gặp được như vậy khẳng khái ra giá công ty lớn. Những người khác thật sự ra không dậy nổi ta sở khai giá cả. Hơn nữa hợp đồng cũng viết nếu ngài không tiếp thu cửa hàng nói giao dịch liền sẽ hủy bỏ. Cho nên ngài ngàn vạn đến nhận lấy nhà này cửa hàng. Nơi này thư cùng trang hoàng ta bảo đảm còn nguyên toàn bộ giao cho ngài. Tuyệt đối so với kia ra tập đoàn mua cái khác cửa hàng có lợi nhiều. Ngài khả năng tưởng khai chút khác cửa hàng. Bất quá ta này gian thư đi có rất nhiều lão hộ khách, thu vào cũng còn xem như ổn định. Ngài cũng không cần quá sớm sửa đổi buôn bán phương hướng. Đến nỗi buôn bán giấy phép linh tinh, đồ vật, nếu hạ phu nhân không có ý kiến nói, ta cũng sẽ tìm người hỗ trợ làm thỏa đáng. Vương lão bản nếu nói như vậy, Bạch Bất Ngữ cũng liền không hề cự tuyệt. Trang hoàng cùng thương phẩm toàn bộ đúng chỗ cửa hàng xác thật hiếm thấy. Cũng đích xác có thể vì Bạch Bất Ngữ giảm bớt không ít chuyện phiền toái tình. Xem ra V kết tập đoàn đúng là nhà này cửa hàng thượng hoa không ít tiền. Ta mang ngài đi vào đi, vừa đi đi, Vương lão bản đem cái chổi phóng tới một bên. Sau đó đối Bạch Bất Ngữ làm một cái mời vào thủ thế. Bạch Bất Ngữ đi vào hiệu sách cửa tiệm thời điểm, nàng khóe mắt tựa hồ nhìn đến một đoàn nho nhỏ màu trắng từ trong một góc chạy trốn đi ra ngoài. Kia hình thể thấy thế nào đều làm Bạch Bất Ngữ cảm thấy có chút quen mắt. Bởi vì kia nho nhỏ một đoàn màu trắng xuất hiện lúc sau lại lập tức biến mất, cho nên nàng cũng không có đuổi theo đi nhìn kỹ, mà là đem lực chú ý một lần nữa thu hồi, ngược lại đặt ở trước mắt nhà này hiệu sách thượng. Cùng với nói đây là một nhà hiệu sách, chi bằng nói này càng như là một gian thư đi. Mặt tiền cửa hàng ở toàn bộ phố buôn bán thượng hẳn là đều có thể xem như khá lớn kia một loại. Vào cửa chính là một cái ngắn gọn gỗ thô sắc quầy. Trên tường giá gỗ thượng bày một ít thoạt nhìn phi thường tinh xảo bưu thiếp cùng thẻ kẹp sách linh tinh vật nhỏ, toàn bộ quầy rất dài, trừ bỏ đài thọ kia một bên ở ngoài còn có một cái có thể pha trà cùng cà phê khu vực. Bạch Bất Ngữ đã từng gặp qua kia đài ở nơi đó bày máy móc, biết, đó là chuyên môn dùng để cung cấp thức uống nóng khí cụ. Mà quầy phía dưới cũng còn bày rất nhiều thoạt nhìn tinh xảo ly đĩa. Thuyết minh nhà này cửa hàng còn có vì khách nhân cung cấp thức uống nóng phục vụ. 7 cái chàn đầy gỗ thô sắc kệ sách đứng ở pha lê tủ kính phụ cận. Hưởng thụ ban ngày tốt nhất ánh sáng. Lục la cành lá từ kệ sách trên đỉnh xuống phía dưới lan tràn. Khiến cho này đó gỗ thô kệ sách cũng nhiều một loại tiểu tươi mát cảm giác. Tạp chí, báo chí, văn xuôi, truyện tranh, tiểu thuyết từ từng người có từng người bày biện phương pháp. Liếc mắt một cái nhìn lại vừa xem hiểu ngay. Kệ sách mặt sau kia mặt tường là hoàn toàn thư tường. Mặt trên có một đám nho nhỏ mộc thẻ bài tiến hành đơn giản phân loại. Chẳng qua thoạt nhìn đều là đã từng bị người lật xem quá sách cũ. Thư tường bên cạnh còn phóng mấy chương bàn gỗ. Đơn giản ưu nhã đọc đèn từ cao trần nhà rũ xuống. Dùng phi thường nhu hòa ánh sáng chiếu sáng bàn gỗ thượng đọc khu vực. Hơn nữa những cái đó thoạt nhìn thập phần thoải mái ghế dựa. Bạch Bất Ngữ tin tưởng ngồi ở chỗ này đọc cũng là một kiện lệnh người cảm thấy hưởng thụ sự tình. Đối diện hiệu sách đại môn phía sau cũng có một mặt hơi chút lùn một ít thư tường. Bên cạnh còn có một cái đồng dạng nhét đầy thư thang lầu. Có thể cho người dẫm đi hướng hiệu sách riêng cách ra tới mở ra thức lầu 2. Sáng lập ra tới lầu 2 cũng có cái bàn cùng đọc đèn. Bất quá bởi vì ánh sáng đều tập trung ở giữa bên ngoài tủ kính những cái đó kệ sách thượng. Cho nên lầu 2 khu vực ánh sáng sẽ có vẻ ám một ít. Lầu 2 một bên không có vách tường chỉ có rào chắn. Có thể cho người đứng ở lầu 2 thực vật bên cạnh trực tiếp nhìn xuống toàn bộ hiệu sách phong cảnh. Một khác sườn nhìn đảo có chút giống Hạ Trúc Khanh bọn họ phía trước ở Định Giang hạ quả cờ cái kia. Phòng, vách tường loại một ít xem xét cây trúc, tường phùng nội nhu hòa u ám ánh đèn cũng khiến cho toàn bộ lầu 2 có vẻ càng thêm u tĩnh. Thang lầu bên cạnh cái này môn chỉ có thể từ trên quầy hàng mặt mở ra, Vương lão bản chỉ. Trường quầy bên cạnh một phiến cửa nhỏ, lầu 2 phía dưới không gian chính là kho hàng cùng rửa mặt thất. Toàn bộ cửa hàng sử dụng lên hẳn là vẫn là rất phương tiện, Vương lão bản đối thư đi mỗi một cái. Chi tiết đều phi thường hiểu biết, mỗi lần nói đến một kiện vật nhỏ thời điểm đều sẽ nhớ lại chính mình cùng nữ nhi quá vãng. Này cũng làm Bạch Bất Ngữ cảm thấy chính mình nơi nhà này thư đi là một kiện tràn ngập chuyện xưa. Cùng hồi ức thư đi, Vương lão bản còn có một quyển quan trọng quyển sách, bên trong là mua thư một ít con đường, cùng một ít đúng giờ đưa hóa tính tiền dấu hiệu. Đây là ta điện thoại, Vương lão bản lại đem một chương danh thiếp đặt ở quầy thượng. Hiệu sách sự tình rất nhỏ thực phức tạp, ta ở chỗ này nói ngài khả năng cũng không quá có thể lý giải. Cho nên gặp được sự tình gì có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta sẽ tạm thời hỗ trợ trông. Giữ này đó thư đi, Bạch Bất Ngữ thực thích thư đi hoàn cảnh. Lại trước nay không tính toán quá vĩnh viễn làm một cái buôn bán giả. Cho nên liền ở Vương lão bản chuẩn bị sách theo bao giờ đi thời điểm liền riêng bổ sung một câu. Chờ ta chơi nị lúc sau, các ngươi có thể lại tìm VK tập đoàn lấy tiền mua trở về. Vương lão bản đang nghe thấy chơi nị này hai chữ thời điểm, trên mặt lộ ra đau mình biểu tình. Nhưng cũng không biết hắn cùng nữ nhi đến tột cùng gặp cái gì phiền toái. Tóm lại hắn cuối cùng vẫn là nói cái gì đều không có nói. Trực tiếp cũng không quay đầu lại mà rời đi. Bạch Bất Ngữ ở U Trúc Chi Gian ở lầu 2 dừng lại trong chốc lát. Đột nhiên cảm thấy Hạ tiên sinh khả năng sẽ thích nơi này hoàn cảnh. Rốt cuộc Hạ tiên sinh phía trước từ Định Giang trở về thời điểm liền nói quá. Tuy rằng toàn bộ kỳ tái phi thường nhàm chán, nhưng hoàn cảnh vẫn là phi thường không tồi. Như vậy nghĩ, Bạch Bất Ngữ cuối cùng lại tìm được rồi một chuyện tốt. Bạch Bất Ngữ trở lại U Trúc Chi Gian cửa thời điểm. Khóe mắt dư quang lại nhìn đến có một con màu trắng tiểu mao đoàn tử từ trong một gốc vụt ra đi. Chạy tới chạy lui chẳng lẽ liền không cảm thấy mệt sao? Bạch Bất Ngữ khẽ thở dài lúc sau đem thư đi cửa kính mở ra. Sau đó nhẹ giọng nói một câu. Vào đi. Một cái lông xù xù màu trắng cái đuôi ở góc tường chỗ thoáng hiện một chút. Lại lần nữa biến mất không thấy. Hiện tại tiến vào khiến cho ngươi lưu tại trong tiệm money. Bạch Bất Ngữ lại nói một câu. Một con lông xù xù màu trắng tiểu hồ ly rốt cuộc từ bên cạnh dò ra đầu nhỏ. Trong thành thị nơi nào tới như vậy nhiều tiểu hồ ly. Cho nên này căn bản là phía trước bị Bạch Bất Ngữ bọn họ lưu tại Kinh Châu quỷ tiểu hồ biến. Thành, lúc trước vì không cho quỷ tiểu hồ tiếp tục đi theo, Bạch Bất Ngữ còn riêng mang theo Hạ Kỳ tiểu bằng hữu đi phụ cận công viên rừng cây phóng sinh. Sau lại xem tiểu hồ ly dần dần đi xa, Bạch Bất Ngữ còn tưởng rằng quỷ tiểu hồ cuối cùng từ bỏ đi theo bên người nàng quyết định này. Lại không có nghĩ đến này tiểu gia hỏa một đường đi theo bọn họ về tới thành phố Vân Hà. Còn trời nổi lên theo dõi tiết mục. Lúc này, Bạch Bất Ngữ là hoàn toàn không có cách. Lại lần nữa khẽ thở dài một tiếng lúc sau. Bạch Bất Ngữ đem cửa tiệm lại khai lớn một ít. Hơn nữa ngồi xổm xuống thân đối quỷ tiểu hồ nói. Tạm thời ngươi chỉ có thể đãi ở trong tiệm. Đợi chút ta đi cho ngươi mua cái giường trở về. Quỷ tiểu hồ biến thành tiểu hồ ly để sát vào Bạch Bất Ngữ, vươn đầu lưỡi nhỏ ở Bạch Bất Ngữ đầu ngón tay nhẹ nhàng liếm một chút. Không chuẩn bán manh, dây tiếp theo Bạch Bất Ngữ liền ở hồ ly trên đầu chụp một chút. Dặn dò nói, ta ra cửa thời điểm hảo hảo xem cửa hàng. Nói xong, Bạch Bất Ngữ liền đem cửa tiệm đóng lại. Không có khóa liền trực tiếp đi ra ngoài. Nàng nhớ rõ này phụ cận hẳn là có một nhà rất lớn sùng vật cửa hàng mới đúng. Có chỉ trang nộn lão quỷ ở thư đi nhìn. Bạch Bất Ngữ nghĩ như thế nào đều không cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Sao bởi vì là thứ bảy quan hệ. Vân Tiểu Điệp cùng nhau giường liền hướng phụ thân tiệm cà phê chạy. Còn chưa tới tiệm cà phê liền chú ý tới phía trước gặp qua cái kia nữ âm kém từ U Trúc Chi Gian. Đi ra, U Trúc Chi Gian là Vân Tiểu Điệp các nàng này đó cao trung nữ sinh đặc biệt thích đi địa phương. Tổng cảm thấy chỉ cần ở bên kia đọc khu ngồi xuống. Uống một chén thức uống nóng, lấy một quyển sách lật xem. Là có thể làm chính mình cách điệu cùng khí chất bay lên 100 điểm bách phân. Bất quá lần này Vân Tiểu Điệp chân chính chú ý vẫn là cái kia nữ âm kém. Nàng đây là muốn đi đâu? Vân Tiểu Điệp vừa định muốn theo sau nhìn xem. Liền có một bàn tay vỗ vào nàng trên vai. Tiểu Điệp, bởi vì đột nhiên bị chụp một chút quan hệ. Vân Tiểu Điệp không cấm bị hoảng sợ. Quay người lại liền thấy chính mình đường tỷ Mây Tía đứng ở chính mình phía sau. Tỷ tỷ, bởi vì Vân Tiểu Điệp chỉ có này một cái đường tỷ. Cho nên nàng cùng Mây Tía tiếp xúc cơ hội cũng rất nhiều. Tuy rằng cảm tình không phải đặc biệt hảo, nhưng cũng là phi thường thục cái loại này. Chẳng qua lúc này đây nhìn đến Mây Tía. Vân Tiểu Điệp tổng cảm thấy nàng sắc mặt tái nhợt, thật giống như đã mấy ngày mấy đêm không ngủ quá hảo giác giống nhau. Thoạt nhìn đặc biệt mệt mỏi. Ngươi đang xem cái gì đâu? Vân Tiểu Điệp đường tỷ suy yếu mà cười cười. Không có gì, Nhưng thật ra học tỷ ngươi sắc mặt giống như không phải thực hảo. Vân Tiểu Điệp quay đầu lại nhìn. Nhìn vừa rồi cái kia nữ âm kém nơi địa phương. Lại phát hiện đã hoàn toàn nhìn không thấy đối phương thân ảnh. Tiểu Điệp, Vân Tiểu Điệp đường tỉ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Do dự một hồi lâu mới đối Vân Tiểu Điệp nói. Ngươi có phải hay không thật sự có thể thấy quỷ? Vân Tiểu Điệp chưa bao giờ hướng người nhà giấu giếm chính mình có thể thấy quỷ chuyện này. Rốt cuộc, đối với nàng mà nói âm dương nhãn cũng là năng lực một bộ phận. Hoàn toàn không cần che giấu cái gì. Chẳng qua Vân gia đại bộ phận người đều không tin Vân Tiểu Điệp lời nói. Thậm chí làm nàng ba ba mang nàng đi tinh thần khoa hảo hảo xem vừa thấy. Vân Tiểu Điệp đường tỷ chính là những người đó chung một cái. Cho nên các nàng tỷ muội quan hệ mới không phải thực hảo. Chẳng qua là trên đường nhìn thấy sẽ lên tiếng kêu gọi cái loại này thân thích mà thôi. Nhưng lúc này đây, mây tía biểu tình thoạt nhìn lại cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống nhau. Ngươi gặp được quỷ, Vân Tiểu Điệp nhíu nhíu mày. Đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến giải thích. Ta năm nay không phải mới vừa thi đậu Vân Hà Đại học sao? Mây tía hướng bốn phía nhìn nhìn, thật giống như sợ hãi có thứ gì đi theo nàng giống nhau. Ta trụ kia gian ký túc xá, có thể dở trò quỷ, tỷ tỷ. Ngươi nên không phải là trụ vào nữ sinh ký túc xá 404 đi. Vân Tiểu Điệp 7 năm trước liền biết chính mình có âm dương nhãn. Cho nên đối với này phụ cận thần quái sự kiện cùng thần quái nơi đều có điều hiểu biết. Nhưng nhìn đến mây tía gật đầu lúc sau, Vân Tiểu Điệp vẫn là lộ ra không thể tin được biểu tình. Kinh ngạc nói, kia gian ký túc xá không phải không cho trụ người sao? Là ta cùng năm cái bằng hữu chủ động muốn trụ đi vào, mây tía trên mặt lộ ra hối hận biểu tình. Trong đó một cái đã xảy ra chuyện, sau đó mấy ngày nay ta bên người cũng đã xảy ra một ít kỳ quái sự tình. Hết chương.